Siêu thần yêu nhiệt 175-1729. Chương 1727 thích ra tam trưởng lão thực lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ. Thu thập hết những thứ này thích ra võ giả dễ như trở bàn tay. Sở dĩ tại trước mắt bao người đem bát đại kim cương gọi ra đến, thì là muốn để một thắng nam biết chính mình cũng không phải là quả hồng mềm. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không sợ đắc tội thích ra. Dù sao lấy hắn tính cách, một khi cuồng lên căn bản sẽ không để ý hậu quả. Dù là đối phương phái càng mạnh võ giả đến, đánh không lại thì rút lui, loại chuyện này cũng không phải chưa làm qua. Huống hồ, phá cổ tiên đế tại tạo hóa giới chỉ bên trong không ngừng thu lấy tiên thạch. Thực lực vững bước khôi phục, không nói đạt tới đỉnh phong, chỉ cần bước vào đại vị tiên vương, đối phó một cái đế thành gia tộc cũng là thỏa thỏa. Nói thật, Vân Đại Tiện Thần hiện tại có cuồng tư bản, trừ phi tiên đế cấp cường giả, vực nổi bất luận cái gì đại gia tộc cũng dám tới đấu một trận. Nhưng mà mắt thấy tám tên võ giả đem thích ra nhẹ nhóm giải quyết, một thắng nam còn triệt để mộng. Nữ nhân này thủy chung cho rằng Vân Phi Dương sẽ bị thích ra ngược sát, cho nên mới bốc lên cùng thích ra kết thù nguy hiểm đi ra bảo vệ hắn. Ai có thể nghĩ hắn lại có cường đại như thế thủ hạ. Thời gian cực ngắn, liền đem thích ra cường giả toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Một thắng nam ngầm cười khổ. Khó trách nam nhân này dám phách lối, nguyên lai không có sợ hãi. Buồn cười chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình, còn ngây ngốc đứng ra bảo vệ hắn. Thậm chí không tiếc trái lương tâm đáp ứng cùng thích uy mậu tổ đội tham gia đi săn giải đấu lớn. Nhưng mà một thắng nam cũng không biết, đúng là mình chủ động đi tới, thành công thắng được Vân Phi Dương tán đồng, mới có thể đem thích uy mậu sinh tử giao cho nàng tới chọn. Là để chết nhường sống một cách tương đối khó lấy lựa chọn vấn đề. Một thắng nam hơi chút cân nhắc, nói thả hắn đi. Dù sao cũng là thích ra có phần được coi trọng dòng chính. Một khi đem hắn giết, Vương Thành chẳng khác nào triệt để cùng thích ra kết xuống cừu oán. Soát Vân Phi Dương buông tay ra, lãnh đạm nói, tiểu tử, xem ở nhà ta quận chúa phân thượng, ngày hôm nay liền tha cho ngươi mạng chó. Người không giết, nhưng thích ra võ giả không gian giới chỉ phải thu. Dù sao, nghênh ngang để bọn hắn phát hiện chính là vì cái này mục đích. Lấy đi thích ra võ giả không gian giới chỉ, lại đem bát đại kim cương thu nhập tạo hóa giới chỉ về sau, Vân Phi Dương nói, quận chúa, chúng ta đi thôi. U, V, K, W, W, M. Một thắng nam gật gật đầu. Hai người rời đi trên đất trống để lại bị ngược thích ra võ giả. Uy mậu sơ qua đi, thích tam thúc đè ép thương thế đi đến thích uy mậu trước người. Nhìn thấy hắn bị tra tấn thê thảm vô cùng, ánh mắt lóe ra căm giận ngút trời. Xem náo nhiệt võ giả thấy thế, nhất thời khẳng định thích ra lần này bị ngược chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một mảnh phong cảnh tươi đẹp trong núi rừng, Vân Phi Dương đi tới, một thắng nam còn sầu mi khổ kiểm theo ở phía sau. Uy, Vân Phi Dương nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cúi đầu tiến lên một thắng nam ngừng chân, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngưng trọng nói, ngươi lần này triệt để đem thích ra cho đắc tội, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Phi Dương cười nói, như thế tốt lắm. Vừa rồi tại trên đường kiểm kê một phen thích ra võ giả không gian giới chỉ, vơ vét không ít tiên thạch cùng tinh hạch. Nếu như đối phương vẫn còn muốn tìm chính mình phiền phức, khẳng định sẽ phái người mạnh hơn đến. Đến lúc đó lại có thể kiếm lời một bút. Một thắng nam nói, ngươi những cái kia thủ hạ tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng thích ra cũng không ít tiên vương. Đến lúc đó theo đuổi giết ngươi coi như phiền phức. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ giết không được ta. Một thắng nam im lặng. Vân Phi Dương xoay người lại cười nói, cám ơn. Cám ơn. Một thắng nam khẽ giật mình. Vân Phi Dương cười nói, tại ta nguy nan thời điểm có can đảm đứng ra. Một thắng nam nói, ai bảo ngươi là Vương Thành tướng quân đâu, ta thân là quận chúa, có thể nào trơ mắt nhìn lấy ngươi bị ngoại nhân khi dễ. Vân Phi Dương nói, cho nên, làm ngươi đứng ra bắt đầu từ thời khắc đó, liền đạt được ta tán đồng. Đối với Vương Thành, tâm hắn hình dáng đơn giản là coi như một cách đặt chân mảnh đất. Ngày hôm nay người quận chúa này đứng ra bảo vệ chính mình, để hắn có mấy phần quy trúc cảm. Cắt, một thắng nam bĩu môi nói, ta một cách quận chúa trở thành để ngươi một cách tướng quân tán đồng a. Vân Phi Dương vốn muốn mở miệng nói chuyện, sắc mặt lại là đột biến, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Hắn tiên niệm rõ ràng bắt được, mấy chục sẵm bên ngoài đang có một cỗ cường đại lực lượng chạy nhanh đến, đồng thời ẩm chứa vô tận lửa giận cùng sát cơ. Tiên vương Vân Phi Dương nhíu mày lại, gặp sắc mặt hắn có biến, một thắng nam khó hiểu nói, làm sao? Vân Phi Dương nói, phiền phức tới. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên bản vẫn tồn tại mấy chục sẵm khí tức đã xuất hiện tại tầm mắt có khả năng mục đích cùng bầu trời ở giữa. Vù vù, tiên vương uy áp đầu tiên cuốn tới, khiến cho cây cối run rẩy kịch liệt. Tại đây cố lực lượng kinh khủng hạ, một thắng nam khuôn mặt đại biến, toàn bộ thân thể cũng bị ép khó có thể không thể động đậy. Xoát, Vân Phi Dương một bước phóng ra, cản ở trước mặt nàng. Nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển, trước người hình thành phòng ngự kết giới. Tiên vương uy áp bị ngăn cách, một thắng nam nhất thời giải thoát. Cho nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên râu tóc lão giả ngạo nghễ lập ở trên không, quanh thân bộc phát lửa giận cùng sát cơ mãnh liệt. Thích gia tam trưởng lão Thích Hữu Lệnh một thắng nam khuôn mặt kinh biến. Vân Phi Dương thầm nghĩ, xem ra Thích gia cần phải có cái gì truyền âm chi thuật, nếu không há có thể nhanh như vậy phái cao thủ truy xếp tới. Tiểu tử, treo giữa không trung Thích Hữu Lệnh lãnh đạm nói, đụng đến ta Thích gia người cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đào tẩu. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, nói thật, hắn căn bản liền không có nghĩ đến trốn, không phải vậy lời nói hiện tại đã sớm trượt vô ảnh vô tung. Thích trường lão, một thắng nam đè ép sợ hãi cười nói, ngài làm sao tới? Hừ, Thích Hữu Lệnh âm thanh lạnh lùng nói, một gia nha đầu, chờ lão hủ giết kẻ này, chắc chắn sẽ tiến về Vương Thành, cùng lệnh tôn thật tốt nói một chút. Thích trường lão, một thắng nam vội vàng giải thích nói, đây là lầm nói, còn chưa dứt lời liền bị Vân Phi Dương ngăn cản nói, rời đi nơi này, ta không nhanh lên. Vân Phi Dương quát lạnh nói. Một thắng nam khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường, đành phải thi triển thân pháp rời đi. Lão gia hỏa, chờ nữ nhân kia đi về sau. Vân Phi Dương nhìn về phía Thích gia tam trưởng lão, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào giết ta. Né tránh rất xa, một thắng nam nghe hắn nói nhất thời rất sụp đổ. Thích gia tam trưởng lão là hàng thật giá thật tiểu vị tiên vương, hắn thủ hạ tuy nhiên cường hãn, trung quy chỉ là tiên nhân tầng thứ, hoàn toàn không cách nào chống lại. A, thật là cuồng vọng tiểu tử. Thích Hữu Lệnh không có nói nhảm, lực lượng kinh khủng thốt nhiên phun trào, chợt hóa thành một cái di thiên tay chân, ngang nhiên oanh áp xuống tới. Vù vù, thủ ấm đè xuống, không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Thích Hữu Lệnh tức giận phi thường, bạo phát lực lượng cũng có đem Vân Phi Dương trực tiếp oanh sát tính toán. Song cảm thụ được thủ ấm bộc phát ra khí tức, một thắng nam hoa dung thất sắc. Nhưng mà sau một khắc lại mắt trợn tròn, bởi vì thủ tại thủ ấm phía dưới Vân Phi Dương trên mặt vậy mà treo mỉm cười hô, đột nhiên trong thân thể của hắn tản mát ra một cuồn cuộn mơ hồ đặc thù thuộc tính, cũng lấy thời gian nhanh nhất thực chất hóa, ngưng tụ ra một cái hình tròn kết giới. Đây là một thắng nam cả kinh nói, đạo giới siêu thần yêu nghiệt 175-1730. Chương 1728 sơ dùng đạo giới. Thích Hữu Lệnh nhất trưởng đánh xuống đến, Vân Phi Dương cấp tốc phóng xuất ra bàng bạc đạo ý, trước người hình thành đạo giới. Mà cái này cũng là từ đạo anh sinh ra sau này lần thi triển. Đây là đạo giới. Một thắng nam chừng to mắt, làm một tên quận chúa, phụ thân lại là đại vị tiên vương, tuy nhiên tự thân không có ngưng tụ ra đạo thai đến, nhưng khẳng định được chứng kiến. không có khả năng một thắng nam tâm thần hoảng hốt nói. Phụ thân năm đó nói qua, chỉ có bước vào tiểu vị tiên vương, mở ra đạo ý không gian, hình thành đạo thai sau mới có thể ngưng tụ ra đạo giới, chỉ có tiên nhân trung kỳ Vân Phi Dương ngưng tụ ra đạo giới, triệt để phá vỡ vị quận chúa này đối với võ đạo nhận biết cùng lý giải. Treo giữa không trung Thích Hữu Lệnh cũng là thần sắc đột biến. Hắn có thể cảm nhận được, kẻ này ngưng tụ đạo giới cực mạnh. Cái này cũng thì đại biểu hắn đối đạo ý lý giải đã đạt tới khủng bố cấp độ, đừng nói một tháng năm, thì liền cái này tiểu vị tiên vương cũng đối với chính mình lý giải võ đạo sinh ra mãnh liệt dao động. Oanh, đúng vào lúc này, mang theo lực lượng kinh khủng thủ ấm ấm vang rơi xuống. Thích Hữu Lệnh một kích này làm thật là mạnh mẽ, đến mức trong trăm dặm mặt đất có mãnh liệt chấn cảm. Càng oanh kích khu vực, không gian đại diện tích đổ sụt, vỡ nát. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ có tiên vương cấp cường giả tại giao thủ vừa mới trở về Dục Anh thành võ giả. Nghe được nơi xa có tiếng ầm ầm truyền đến, từng cái kinh ngạc không thôi. Nên đi hay không nhìn xem, quên đi, tiên vương cấp chiến đấu, hình thành khí lãng cũng có thể đem chúng ta chấn thương. Vù vù mãnh liệt gió lạnh điên cuồng thổi đến, bụi đất tràn ngập, già thiên tế nhật. Dần dần bụi đất bay khắp nơi. Chỉ thấy Vân Phi Dương cùng một thắng nam lúc trước đứng tại khu vực đã bị oanh chìm mấy trượng, hình thành một cái năm ngón tay hình thái hố sâu. Bốn phía vỡ vụn không gian muốn khép lại chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Phúc, một thắng nam phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên khoảng cách thủ ấm đánh xuống khu vực rất xa, nhưng vẫn bị tập kích tức giận sóng gây thương tích. Tiên vương cấp cường giả xuất thủ, dù là chỉ là khuyết tán ra dư uy, cũng không phải tiên nhân cấp cường giả có thể thừa nhận được. Một thắng nam đè ép thương thế, vội vàng nhìn về phía hố sâu. Hiện tại nàng hoàn toàn không quan tâm chính mình, mà là quan tâm tên kia có sao không. Rất nhanh, một thắng nam liền thấy nơi tay ấm đánh xuống hình thành trong hố sâu khu vực một cái hình tròn phòng ngự kết giới, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Ba, đột nhiên giòn vang âm thanh truyền đến. Chán nản nói, giới vỡ ra khe hở, đại diện tích vỡ vụn. Vân Phi Dương hiện ra tại trong tầm mắt, khóe miệng của hắn vẫn treo mỉm cười, phảng phất một chút việc đều không có. Phô một thắng nam buông lỏng một hơi, nhưng nghĩ tới tên này dựa vào tự thân ngưng tụ đạo giới, vậy mà chống được tiên vương oanh kích, nội tâm vẫn là bị rung động thật sâu. Thích Hữu Lệnh sắc mặt gì thường khó coi. Hắn vừa rồi nhất trường ẩm chứa lực lượng cực mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn đem đối phương đạo giới đánh nát, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương cười nói, chút năng lực ấy cũng muốn giết ta, không khỏi quá buồn cười đi. Đáng giận, Thích Hữu Lệnh phẫn nộ chợt vung tay lên, lần nữa ngưng tụ ra khủng bố thủ ấm ngang nhiên áp xuống tới. Hắn không tin người trẻ tuổi kia còn có thể ngưng tụ đạo giới. Đừng nói, Vân Đại Tiện Thần thật liền không thể ngưng tụ đạo giới, bởi vì tiếp nhận vừa rồi nhất kích, hao phí đạo anh bên trong thân thể tất cả năng lượng. Vù vù cường thế thủ ấm chấn áp mà đến, lần nữa quấy không gian, làm vỡ vụn lợi hại hơn. Đứng ở bên dưới hố sâu, Vân Phi Dương vẫn một mặt mỉm cười. Tuy nhiên không thể hình thành đạo giới, nhưng hắn hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Vì cái gì? Bởi vì hắn có đòn sát thủ. Đòn sát thủ này chính là hưu thủ ấm sắp rơi xuống lúc Vân Phi Dương bốn phía không gian vặn vẹo, dịch dung thành lưng còng lão nhân phá cổ tiên đế ra sân. Vù vù có thể so với tiên vương khí tức bạo phát. Phá cổ tiên đế nắm tay phải nắm chặt, ngang nhiên đánh phía vậy đến tập thủ ấm. Bành tiếng vang cực lớn truyền đến, mà tại phá cổ tiên đế bá đạo lực lượng hạ, cái kia ngưng tụ mà thành thủ ấm trực tiếp vỡ nát. Phúc, Thích Hữu Lệnh phun ra một ngụm máu, thân thể thì là hướng về sau lui nhanh. Đợi ổn định thân thể, nhìn về phía cái kia lưng còng lão giả, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Tại phá cổ tiên đế phá chiêu trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được đối phương lực lượng phi thường cường đại, hoàn toàn có thể nghiền ép chính mình. Cái này một thắng nam ngây ra như phóng. Phá lão, Vân Phi Dương lãnh đạm nói, đem tên này bắt lại cho ta. Đúng. Phá cổ tiên đế phi thân lên. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Hóa thành một cái đại thủ. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về Thích Hữu Lệnh chộp tới. Không tốt, Thích Hữu Lệnh sắc mặt kinh biến, lúc này liền muốn trốn. Nhưng mà, tại một tên đã từng tiên đế trước mặt, hắn liền thân thể đều không chuyển tới. Liền bị đại thủ vô tình chế trụ. Khó có thể động đậy mảy may. Cảm thụ được đại thủ bên trong ẩn chứa khí tức. Thích Hữu Lệnh hoảng sợ nói. Đại vị tiên vương một thắng nam che miệng. Trong đôi mắt đẹp hiện ra khó có thể tin. Lúc trước triệu hồi ra 8 tên tiên nhân đại viên mãn cấp thủ hạ. Đã để nàng chấn kinh. Bây giờ xuất hiện lần nữa một tên đại vị tiên vương cấp thủ hạ. Loại kia chấn kinh đã là tột đỉnh. Cùng lúc đó, một thắng nam rốt cuộc minh bạch tại sao tên này sẽ nói giết không hắn. Có đại vị tiên vương cấp thủ hạ. Đừng nói Thích ra. Dù là đế thành mạnh nhất gia tộc cũng căn bản không làm gì được a. Không đúng. Tên này nếu là phụ thân thủ hạ tướng quân. Tại sao lại có nhiều như vậy thực lực cường đại thủ hạ huống chi? Đại vị tiên vương a. Đây chính là gần với tiên đế cấp tồn tại. Làm sao lại cho người khác làm thủ hạ đây? Một thắng nam càng nghĩ càng mờ mịt. Xoát, Vân Phi Dương theo trong hố sâu nhảy ra, rơi trên đồng cỏ. Phá cổ tiên đế vung tay lên, đem Thích Hữu Lệnh vứt trên mặt đất. Lấy thượng vị tiên vương uy áp khống chế, để không thể động đậy. Hằng phục bát đại kim cương cho tới bây giờ. Đi qua 3 ngày, tại tạo hóa giới chỉ bên trong có 200 lần gia tốc, tương đương với đi qua 600 thiên. Gần 2 năm trải qua bên trong, phá cổ tiên đế mỗi ngày thu lấy 20 khỏa trung phẩm tiên thạch. Khôi phục thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Khi hắn xuất hiện lần nữa, cảnh giới không còn là tiên nhân đại viên mãn, mà chính là đã khôi phục lại tiểu vị tiên vương. Càng linh hồn đạt được tu sửa, thấu phát khí tức rất dễ dàng khiến người ta tưởng lầm là đại vị tiên vương. Làm một tên tiên đế, cảnh giới khôi phục lại tiểu vị tiên vương, đối phó Thích Hữu Lệnh dạng này đồng cấp võ giả, vậy cũng tuyệt đối là tùy ý mạt sát. Nói thật, Vân Đại Tiện Thần phục sinh phá cổ tiên đế quả nhiên là kiếm lời một cách có mạnh mẽ tay chân. Nếu không lời nói, ngày hôm nay một thân một mình đi đối mặt một tên hạ vị tiên vương, kết quả tất nhiên là cột đuôi chuồn đi. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, Thích Uy Mậu một mực xây dưa quận chúa, ta chỉ là xuất thủ giáo huấn một lần. Các ngươi Thích ra lại là như vậy bất khuất tìm ta phiền phức. Tất nhiên là thật để cho ta rất tức giận. Hắn dừng một chút. Ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Nói. Tin hay không? Lão tử dưới cơn nóng giận. Tiến về lưu ly đế thành huyết tẩy Thích ra. Hắn không phải đang nói đùa. Bởi vì trong ngôn ngữ bộc lộ ra vô tận sát cơ, phảng phất thật tức giận. Nếu như đổi lại trước kia. Một thắng nam khẳng định cho rằng tên này điên. Nhưng có đại vị tiên vương cấp thủ hạ, có lẽ hắn thật nói được thì làm được. Siêu thần yêu nghiệt 175-173 một. Chương 1729 cái này trò đùa không buồn cười. Làm Vân Phi Dương nói ra muốn đi huyết tẩy Thích ra, Thích Hữu Lệnh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, tiểu hữu, giữa chúng ta có hiểu lầm đây là sợ. Dù sao một người trẻ tuổi có thể có đại vị tiên vương dạng này thủ hạ, nhất định có cường đại hậu trường. Nếu quả thật đem hắn chọc giận, mang theo càng nhiều cường giả đi Thích ra, hậu quả khẳng định khó có thể tưởng tượng. Lúc trước Thích Hữu Lệnh đạt được có người ngược Thích Tam Thúc bọn người, tức giận phi thường, cũng hoàn toàn không có đem đối phương 8 tên tiên nhân đại viên mãn cấp thủ hạ để vào mắt. Nhưng mà phá cổ tiên đế xuất hiện, phóng xuất ra đại vị tiên vương cấp khí tức, tam trưởng lão nhất thời liền thành kém cỏi. Làm Vân Phi Dương có đầy đủ thực lực, dù là thực lực bắt nguồn từ ngoại lực, đồng dạng sẽ cho người kiêng kỵ. Mà đây cũng là trần trụi hiện thực. Hiểu lầm, Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Thích Hữu Lệnh vội vàng nói, tiểu hữu tuyệt đối là hiểu lầm quận chúa. Vân Phi Dương nhìn về phía Một Thắng Nam, cười nói: ngươi cảm thấy là hiểu lầm sao? Cái này Một Thắng Nam trầm ngâm sơ qua, nói: ta nghĩ cũng hẳn là hiểu lầm. Lại hoặc là Thích trưởng lão vừa mới có thể tại nói đùa với ngươi. Đúng đúng, Thích hữu lệnh nói: lão hủ đang nói đùa, lúc này hắn nhất định phải ổn định Vân Phi Dương tâm tình. Vạn nhất thật đi đế thành, Thích gia khẳng định có đại phiền toái. Thích trưởng lão, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, ngươi cái này trò đùa mở không có gì buồn cười, còn đối với ta tâm linh tạo thành thương tổn. Thích hữu lệnh dù sao cũng tuổi đã cao, nghe đến đó nhất thời có chỗ minh ngộ, nói: lão hủ nơi này có thiên tài địa bảo, có thể trị liệu tiểu hữu tâm linh. Hắc, vẫn rất lên đường. Vân Phi Dương giả bộ trầm ngâm, lắc đầu nói: thật có lỗi, ta đối thiên tài địa bảo không có hứng thú gì. Thích hữu lệnh vội vàng nói: lão hủ nơi này có tiên thạch tinh hạt cùng các loại vũ khí. Nói, vội vàng đem không gian giới chỉ giao ra. Ai? Vân Phi Dương nhận lấy nói: đã như vậy, ta cũng chỉ có thể miễn vì tiếp nhận. Tiên niệm dung nhập trong giới chỉ, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Cái này Thích gia tam trưởng lão thật có hàng. Trong giới chỉ cất giữ trung phẩm tiên thạch chừng 100 khỏa, còn về chuẩn tiên cấp tinh hạt chí ít cũng phải có hơn 10 vạn. Thích trưởng lão, đơn giản kiểm kê về sau, Vân Phi Dương nói: ta người này tính khí không tốt, các ngươi Thích gia tuyệt đối đừng lại đến chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sẽ không, sẽ không, Thích hữu lệnh vội vàng nói. Vân Phi Dương người vô hại và vật vô hại cười cười, ngay sau đó xoay người mà đi. Phá cổ tiên đế đi theo phía sau hắn, hoàn toàn tựa như là một cách một tấc cũng không rời thiếp thân bảo tiêu. Vô Thích hữu lệnh tối buông lỏng một hơi. Đương nhiên, giờ phút này hắn đã ở trong lòng đem Thích Uy Mậu chửi mắng một trận. Không lý do sao thì gây như thế một cái thần bí khó lường người trẻ tuổi. Vân Phi Dương đi vào Một Thắng Nam trước người nói: ta tin tưởng Thích Uy Mậu về sau sẽ không lại đến dây dưa quận chúa. Thanh âm rất lớn, rõ ràng lộ ra tại nói cho Thích hữu lệnh nghe. Hy vọng như thế đi, Một Thắng Nam nói. Vân Phi Dương nói: ta nên trở về vương thành, quận chúa muốn quan tâm tốt chính mình. Nói xong, mang theo phá cổ tiên đế rời đi. Hắn là thật muốn đi, dù sao còn cần tìm kiếm tiên vương tàn quyển. Một Thắng Nam một mực nhìn lấy Vân Phi Dương rời đi, cho đến thân ảnh biến mất mới thu hồi ánh mắt. Nói thầm: phụ thân, ngươi tìm người tướng quân này rốt cuộc là ai a? Vân Phi Dương tìm được một chỗ sơn động ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển sinh mệnh thuộc tính tu sửa bị hao tổn kinh mạch. Lấy đạo giới chống được Thích hữu lệnh nhất kích, hắn nhìn như không có việc gì, thực vẫn là thủ chút nội thương. May mắn, vấn đề cũng không lớn. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đem bị hao tổn kinh mạch chữa trị, người cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hắn là không có việc gì. Tồn tại ở đạo ý không gian đạo anh lại cực độ suy yếu. Dù sao ngăn lại Thích hữu lệnh nhất kích, để nó hao phí bên trong thân thể tất cả đạo ý. Hưu, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, lấy linh hồn hình thái xuất hiện tại đạo ý không gian. Nói: tiểu bất điểm, ngươi không sao chứ? Giờ phút này hắn đã biết thai thể bên trong sinh ra tiểu gia hỏa, đối với mình có cực trợ giúp lớn, cho nên vô cùng lo lắng nó có cái gì ngoài ý muốn. Hiện lên ngồi xếp bằng hình dáng đạo anh, yếu ớt nói: giúp chủ nhân chống một kích về sau, trong cơ thể ta năng lượng toàn hao hết. Vân Phi Dương nói: vậy làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Đạo ý nói: nhanh đưa tới đạo ý để cho ta hấp thu a. Được. Vân Phi Dương lúc này thu hồi linh hồn, dung nhập tạo hóa giới chỉ, đem thượng phẩm tiên thạch lấy ra, điên cuồng bắt đầu thu lấy lên. Vài ngày sau, có sung túc đạo ý không cho về sau, đạo anh lần nữa trở nên tinh thần chấn hưng. Trả giá lớn, Vân Phi Dương tồn tại hơn 20 khỏa thượng phẩm tiên thạch đều bị nó thu lấy sạch sẽ. Chỉ cần tiểu gia hỏa không có việc gì, hắn cũng không thèm để ý hao phí tiên thạch. Chủ nhân, đạo anh có chút hổ thẹn nói: ta mới vừa vặn sinh ra, thân thể ở vào trưởng thành kỳ. Hình thành đạo giới chỉ có thể giúp ngươi tới một lần tiên vương cấp công kích. Đã rất không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Đạo anh chân thành nói, chủ nhân xin yên tâm, chờ ta sau khi lớn lên, nhất định có thể giúp ngươi tới rất nhiều lần. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương rực rỡ cười một tiếng. Hắn vô cùng chờ mong tiểu gia hỏa lớn lên, bởi vì vậy lời nói, chính mình phòng ngự cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đạo anh trạng thái khôi phục về sau. Vân Phi Dương trở về ngoại giới. Sau đó đạp vào tiếp tục tìm kiếm tiên vương tàn quyển dọc đường. Trong thời gian này, chỉ cần gặp được sơn lâm thì tiến, gặp được hung thú thì giết, tận khả năng đến thu hoạch tinh hạch. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đi ra tiểu trung ương, tiến vào đông vực cực đông. Đó là một mảnh bị băng tuyết bao phủ khu vực, chung quanh chỉ có trắng bạc một loại nhan sắc. Trung phẩm tiên thạch ngưng luyện không ít, hẳn là đủ phá lão thu lấy một đoạn thời gian. Vẫn là mau chóng đi đường, xác định một chút phiến khu vực này có tiên vương tàn quyển hay không. Vân Phi Dương đem thất thải Lưu Vân Sa gọi ra đến. Từ thôn Vân Bạch Long lôi kéo, xuyên qua tại vô tận tuyết nguyên trên không. Vài ngày sau, Vân Phi Dương bay khỏi cực đông cánh đồng tuyết, bởi vì thông thiên xà cũng không có mảy may phát hiện. Hai tháng sau, đông vực các ngõ ngách đều bị dò xét một lần. Đáng tiếc, thông thiên xà vẫn là không có phát giác được tiên vương tàn quyển khí tức. Đối với kết quả này, Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn. Cho nên khởi hành trở về Vương Thành. Trên đường hắn đã quyết định, về đến Vương Thành sau hướng một thành chủ xin phép nghỉ. Khởi hành tiến về Tây Nam Vực. Tại sao muốn đi Tây Nam Vực? Bởi vì hắn mau mau đến xem Vân ký cửa hàng kinh doanh tình huống, thuận tiện lấy chút tinh hạt đến luyện chế trung phẩm tiên thạch, cung cấp phá cổ tiên đế thu lấy. Vô một ngày nào đó, Vương Thành trên không, một đầu uy vũ bất phàm long thú kéo lấy một cỗ xe chậm chậm rơi xuống, cuối cùng đứng ở quân doanh bên trong giáo trường. Là chân tướng quân trong lúc nhất thời đều đoàn binh lính nhao nhao dựa sát vào. Bọn họ lấy gần như ánh mắt sùng bái nhìn lấy theo trong xe nhảy xuống người trẻ tuổi. Hơn 10 tên quân đoàn tướng quân cười đi tới, nhao nhao chắp tay nói, chân tướng quân, một đường vất vả. A Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Đám người này không phải xem thường chính mình a? Làm sao khá lâu không thấy, trở nên nhiệt tình như vậy lên? Vân Phi Dương cũng không biết. Tại tìm tòi tiên vương tàn quyển hai tháng này, có quan hệ hắn tại Dục Anh Thành bên ngoài cuồng loạn thích ra võ giả sự việc đã sớm tại Vương Thành truyền ra. Siêu thần yêu nhiệt 175-1732. Chương 1730 dịch tiên sinh suy đoán. Thân phận bại lộ đế thành thích ra tại Dục Anh Thành bên ngoài. Bị Vân Phi Dương cuồng loạn một hồi sự việc. Sớm tại hai tháng trước thì truyền đến Vương Thành. Rất nhiều võ giả không giật mình kinh ngạc, đồng thời bội phục tân nhiệm quân đoàn thứ 6 tướng quân dũng khí. Hắn quân đoàn các tướng quân tại nhận được tin tức sau cũng là bội phục vạn phần. Dù sao đổi lại bọn họ, vạn vạn không dám đắc tội thích ra. Cho nên, làm Vân Phi Dương đến về sau, bọn họ biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Cũng đại biểu, đã tán đồng cách này mới nhậm chức tướng quân. Vân Phi Dương đem xe thu nhập tạo hóa giới chỉ, đi vào quân đoàn thứ 6 doanh địa. Vừa đi vào, liền thấy vạn tên lính đã sắp hàng chỉnh tề tốt. Tướng quân Lý Du hành lễ, thanh âm to nói, quân đoàn thứ 6 tập kết hoàn tất, xin chỉ thị tướng quân rời đi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang chỉ huy quân đội huấn luyện, không có chút nào thư giãn. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu nói, giải tán. Vô vạn tên lính lúc này mất ý chí, như ong vỡ tổ xông tới. Tướng quân, nghe nói ngươi tại Dục Anh Thành, đem thích ra võ giả cho ngược, có thể giảng cho chúng ta nghe một chút sao? Mọi người bát quái tranh nhau nói. Vân Phi Dương vốn là tính toán thỏa mãn bọn họ bát quái chi tâm. Nhưng chưa mở miệng, một tên lính liên lạc đi vào doanh địa. Nói, chân tướng quân, thành chủ đại nhân cho mời. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương trực tiếp mà đi. Trên đường, trong phủ nha hoàn cùng người hầu đều lấy vô cùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương lắc đầu tiến vào trong đại sảnh. Trần tướng quân mới vừa đi vào còn không có đứng vững thân thể, Dịch tiên sinh liền từ ghế dựa đứng dậy, chắp tay cười nói: mấy tháng trước quả nhiên là vì ta Vương Thành Dương oai a. Vân Phi Dương lúc túng nói: ta làm lúc còn có chút lo lắng có thể hay không cho Vương Thành Dước lấy phiền phức đây. Dịch tiên sinh cười không nói: có quan hệ Dục Anh Thành bên ngoài cùng Thích gia phát sinh mâu thuẫn chân tướng, hắn đã dò nghe, tự nhiên biết. Lúc ấy quận chúa vì bảo vệ chân đức xuất, đáp ứng Thích gia điều kiện, kết quả bị hắn cắt ngang, gọi ra tên thủ hạ đem Thích gia máu ngược một hồi. Nếu như tên này thật để ý sẽ cho Vương Thành Dước lấy phiền phức, tuyệt sẽ không làm lỗ mãng như thế sự tình tới. Ha ha ha. Đúng vào lúc này, cửa hông truyền đến tiếng cười. Chỉ nhìn một thành chủ nhanh chân mà đến, nói: Trần tướng quân không làm được sai. Ây, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn đến thời điểm còn có chút lo lắng thành chủ hội trách cứ chính mình, không nghĩ tới lại là tán dương. Soát một thành chủ ngồi ở vị trí đầu vị nói: Thích gia dòng chính một mực dây dưa thắng nam, bản thành chủ biết, nhưng một mực không có cơ hội đi giáo huấn một chút tiểu tử kia. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, thầm nghĩ, xem ra một thành chủ là không sợ Thích gia a. Trần tướng quân, một thành chủ chân thành nói, nghe thắng nam nói, ngươi còn có một tên đại vị tiên vương thủ hạ, không biết bây giờ phương nào, có thể hay không hiện thân đâu, có quan hệ Dục Anh Thành bên ngoài chuyện phát sinh. Một thắng nam đã sớm lấy thư tín phương thức thông báo phụ thân, tự nhiên đề cập cái kia mưu sát Thích Hữu lệnh lưng còng lão nhân. Một thành chủ có thể sẽ không để ý bát đại kim cương, nhưng đối nắm giữ đại vị tiên vương thực lực cường giả khẳng định phi thường trọng thị. Đương nhiên, hắn càng trọng thị Vân Phi Dương. Dù sao có thể có một tên đại vị tiên vương cấp người hầu, đây quả thực không dám tưởng tượng. Thành chủ, Vân Phi Dương cười nói, ta cái kia tôi tớ từ trước đến nay không thích xuất đầu lộ diện, đã như vậy liền bất tiện quấy rầy hắn. Một thành chủ giật ra đề tài, nói: Trần tướng quân, ngươi giúp thắng nam giáo huấn Thích gia dòng chính, lại tại Dục Anh Thành truyền ta Vương Thành chi uy, bản thành chủ tự nhiên phải thật tốt khen thưởng ngươi. Vừa nghe đến khen thưởng, Vân Phi Dương con mắt thì sáng. Một thành chủ nói, ngươi là cần tiên thạch, tinh hạch vẫn là vũ khí chí bảo đâu, tinh hạch đi. Vân Phi Dương không có suy tính nói, tạo hóa giới chỉ nổi dưỡng lấy một cái tiên đế, tiên thạch tiêu hao kinh người, hắn vô cùng cần thiết đại lượng tinh hạch đến ngưng luyện càng nhiều trung phẩm tiên thạch. Hưu một thành chủ nhẹ nhàng phất tay, một mai không gian giới chỉ bay tới, nói: trong này có 10 triệu khỏa chuẩn tiên cấp tinh hạch, đa tạ thành chủ. Vân Phi Dương tiếp nhận, mừng khấp khởi cáo từ rời đi. Khi hắn đi về sau, một thành chủ nói: Dịch tiên sinh, có quan hệ chân tướng quân thân phận nghe rõ không biết được Vân Phi Dương có đại vị tiên vương cấp thủ hạ về sau, hắn liền bắt đầu lấy tay điều tra thân phận đối phương, muốn biết đến cùng là người thế nào. Dịch tiên sinh nói, theo ta điều tra, Trần tướng quân là Tây Nam vực Quan Phong Thành nhân sĩ, cùng Hàng Thông cửa hàng có liên hệ. Hàng Thông cửa hàng một thành chủ nâng cằm lên nói, đây chính là vực nội có phần có danh tiếng nhà buôn lớn đây. Thành chủ, Dịch tiên sinh còn cười nói, ta còn có một cái so sánh thú vị phát hiện. Phát hiện gì? Một thành chủ nói. Dịch tiên sinh nói, đoạn thời gian trước, đến từ giới hạ Vân Phi Dương cũng là tại Quan Phong Thành bên ngoài độ vạn trưởng lôi kiếp. Thật sao? Một thành chủ có chút kinh ngạc. Chân đức xuất các phương diện biểu hiện đều vô cùng ưu tú, nhưng ở cách này đại vị tiên vương tâm lý, đến từ giới hạ Vân Phi Dương ưu tú hơn. Bởi vì tại chân vũ thần vực, còn có ai có thể trải qua vạn trưởng lôi kiếp, thành tựu tiên nhân đâu? Dịch tiên sinh nói. Mà lại, cái kia Vân Phi Dương từng tại Quan Phong Thành dùng tên giả vì Bách Lý Phi Dương, mở Vân Ký cửa hàng, đồng dạng cùng Hàng Thông cửa hàng có liên hệ. Mộc thành chủ nói, soi ngươi kiểu nói này Chân tướng quân cùng Vân Phi Dương, hai người có lẽ nhận biết thành chủ. Dịch tiên sinh nói, Vân Phi Dương tại độ kiếp sau rời đi Quan Phong thành, mà Chân Đức Xuất cũng tương tự không có lại xuất hiện. Nếu như không có suy đoán lời nói, hắn dừng một chút, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, Chân tướng quân cùng Vân Phi Dương có lẽ là cùng một người. Mộc thành chủ soát một chút đứng lên, ánh mắt lóe ra chấn kinh. Dịch tiên sinh âm thầm lắc đầu. Khi hắn đang thu thập tất cả tư liệu, làm ra cái này suy đoán sau cũng là tương đương giật mình. Chắc chắn chứ, Mộc thành chủ tỉnh táo lại nói. Dịch tiên sinh nói, chí ít có tám thành nắm chắc. Nói thật, Vân Phi Dương tại Quan Phong thành, lại dùng tên giả Chân Đức Xuất, lại dùng tên giả Bách Lý Phi Dương, cũng không tâm tư kín đáo đi xong đẹp ẩn tàng. Giống Dịch tiên sinh người thông minh như vậy, tại nắm giữ đầy đủ tình báo về sau, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra sơ hở tới. Khó trách Chân tướng quân xuất sắc như thế. Nguyên lai hắn thì là đến từ giới hạ. Vân Phi Dương một thành chủ lựa chọn tin tưởng Dịch tiên sinh suy đoán. Tâm tình có thể nói lại khiếp sợ lại mừng rỡ. Chấn kinh là Chân Đức Xuất một thân phận khác thế mà trải qua vạn trưởng lôi kiếp yêu nghiệt. Mừng rỡ là chính mình trước một bước đem hắn mời chào trở thành quân đoàn thứ 6 tướng quân. Thành chủ, Dịch tiên sinh nói, Chân tướng quân tuyệt đối là đương đại bên trong ưu tú nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Nếu như có thể thường trú trong thành, đối vương thành chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu không tệ. Một thành chủ đồng ý nói. Chỉ là, hắn dừng một chút, nói, tiên sinh, bản thành chủ ứng nên làm sao hảo hảo lung lạc hắn đâu. Dịch tiên sinh nói, Chân tướng quân đã dịch dung sửa họ, hiển nhiên không nghĩ tới để người ta biết thân phận chân chính. Thành chủ đại có thể giả như không biết. U, V, G, W, W, M. Một thành chủ gật đầu đáp. Dịch tiên sinh tiếp tục nói, Chân tướng quân tuổi trẻ tài cao, trước mắt vẫn là lẻ loi một mình. Thành chủ đều có thể ở phương diện này dùng nhiều dụng tâm. Siêu thần yêu nhiệt 175-1733. Chương 1731 chuyện tình cảm rất khó nói. Một thành chủ nghe vậy, lúc này có chỗ minh ngộ nói, Dịch tiên sinh ý tứ là để bản thành chủ làm mai mối, vì Chân tướng quân tìm một cách bạn lữ. Dịch tiên sinh nói, Chân tướng quân nếu như có thể đem nhà an trí tại vương thành, tự nhiên tâm cũng ngay ở chỗ này. Một thành chủ đồng ý gật đầu, lại nói, Chân tướng quân dạng này thiên tài, giúp hắn làm mối, nhà gái không chỉ có phải có tướng mạo, vẫn phải có thân phận, như thế mới có thể môn đăng hộ đối. Dịch tiên sinh cười nói, quận chúa tuổi tác không nhỏ, thành chủ cần phải nhiều quan tâm quan tâm. Cái này, một thành chủ nhất thời ngây người. Hắn chưa từng nghe không hiểu, Dịch tiên sinh ý là để cho mình đem nữ nhi gả cho Vân Phi Dương. Nói thật, vô luận Chân Đức Xuất vẫn là Vân Phi Dương, một thành chủ đều cảm thấy không tệ, hoàn toàn xứng với nữ nhi của mình. Nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiên sinh có chỗ không biết, Thắng Nam tiến về Trung ương học phủ trước từng nói qua, nàng hôn sự nàng tự mình làm chủ, ta cái này làm phụ thân không thể hỏi đến. Chuyện tình cảm rất khó nói. Dịch tiên sinh nói, nếu như quận chúa có thể cùng Chân tướng quân có nhiều tiếp xúc, có lẽ liền sẽ lâu ngày sinh tình đây. Vậy cũng đúng, một thành chủ nói. Dịch tiên sinh liền nói, quận chúa ở Trung ương học phủ tu luyện 8 năm, sớm đã có thể tốt nghiệp. Không nếu như để cho nàng trở về, hiệp trợ Chân tướng quân cùng một chỗ quản lý quân đoàn thứ 6 đi. Một thành chủ trầm mặc sơ qua, nói, như thế cũng tốt. Vân Phi Dương cũng không biết thân phận đã bị Dịch tiên sinh dò xét phá. Càng sẽ không nghĩ tới một thành chủ có ý đem nữ nhi một thắng nam gả chính mình. Giờ phút này hắn đã đi tới phủ tướng quân đồng tiến nhập tạo hóa giới chỉ. Sau đó, Vân Phi Dương tính toán dựa vào thời gian gia tốc, đem theo thành chủ cách kia lấy được tinh hạch toàn bộ ngưng luyện thành trung phẩm tiên thạch. Nhưng mà, vừa dung thân đi vào, Phi Uyển như vui sướng chạy tới, cầm một khỏa tiên thạch nói. Nhìn. Đây là cái gì u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nhận lấy. Tiên niệm dung nhập bên trong. Một phen quan sát về sau. Kinh ngạc nói. Trung phẩm tiên thạch ngoại giới mấy tháng. Tạo hóa giới chỉ đã qua thời gian rất lâu. Phi Uyển như một mực ngưng luyện tiên thạch. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng tại trước đây không lâu thành công ngưng luyện ra một khỏa trung phẩm tiên thạch. Vân Phi Dương nói, ngươi là dùng chuẩn tiên cấp tinh hạch ngưng luyện mà thành đúng thế. Phi Uyển như cười nói. Vân Phi Dương khen. Lợi hại có thể nhanh như vậy. Lại là dựa vào chuẩn tiên cấp tinh hạch ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch. Nữ nhân này thiên phú quả nhiên cường hãn. Phi Uyển như cười càng rực rỡ. Bất quá. Vân Phi Dương nói. Ngươi ngưng luyện viên này trung phẩm tiên thạch. Nội bộ ẩm chứa đạo ý không đủ cường đại. Còn cần luyện tập nhiều hơn mới được. U, V, K, W, W, M. Phi Uyển như nói. Vân Phi Dương liền nói. Vừa vặn ta hiện tại có thời gian đến dạy bảo ngươi. Phi Uyển như vui vẻ nói. Tốt nàng đối Vân Phi Dương ngưng luyện chi thuật vô cùng sùng bái. Tự thành vì ngưng luyện sư về sau. Vẫn đem coi là đuổi theo mục tiêu. Có thể ngưng luyện thượng phẩm tiên thạch Vân Phi Dương. Có thể xưng ngưng luyện sư bên trong đại sư. Cho nên ngưng luyện trung phẩm tiên thạch. Đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Chỉ là một canh giờ, mời khỏa trung phẩm tiên thạch ngưng luyện mà thành chỉnh tề bày để lên bàn. 3. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Nói. Thấy thế nào đứng ở bên cạnh Phi Uyển như mắt trừng miệng. Cả người ở vào choáng váng trạng thái. Đây là nàng lần thứ nhất mắt thấy Vân Phi Dương luyện chế nhiều như vậy tiên thạch. Vô luận thủ pháp vẫn là tốc độ. Đều là cực nhanh. Hoàn toàn có thể dùng không kịp nhìn để hình dung. Phi Uyển như yếu ớt nói, luyện chế quá nhanh, ta nhìn không rõ lắm. Ta để chậm tốc độ, ngươi nhìn kỹ. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra một khỏa tinh hạch, lấy vô cùng chậm tốc độ rút ra nội bộ năng lượng. Phi Uyển như nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, yên lặng ghi lại hắn thu lấy đạo ý lúc thủ pháp, cùng vi diệu cử chỉ. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đem một khỏa trung phẩm tiên thạch ngưng luyện hoàn tất. Mà nàng cũng là được ít lời không nhỏ. Phi Uyển như hâm mộ nói, tại sao ta cảm giác ngươi ngưng luyện một khỏa trung phẩm tiên thạch giống như đặc biệt dễ dàng a? Vân Phi Dương cười nói, ngưng luyện trung phẩm tiên thạch không có gì bí quyết. Lớn nhất chủ yếu vẫn là quen tay hay việc. Đợi ngươi ngưng luyện nhiều, tự nhiên có thể làm được giống như ta vậy. A, Phi Uyển như ứng một tiếng. Lúc này lấy ra tinh hạch. Nhớ lại lúc trước ghi lại mỗi một cái thủ pháp. Bắt đầu tự hành thu lấy. Vân Phi Dương không có quấy rầy nàng, đi vào một khu vực ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngưng luyện trung phẩm tiên thạch. Một tháng sau, một thành chủ cho ngàn vạn khỏa tinh hạch, bị hắn ngưng luyện hơn 8 triệu thu hoạch được gần 3.000 khỏa trung phẩm tiên thạch. Mà những thứ này trung phẩm tiên thạch có thể để phá cổ tiên đế thu lấy 5 tháng. Vân Phi Dương đứng dậy đi vào Phi Uyển như trước người, phát hiện nữ nhân này còn tại hết sức chăm chú ngưng luyện tiên thạch. Tại bên người nàng trên mặt bàn còn sắp xếp 10 khỏa trung phẩm tiên thạch, hiển nhiên là một tháng ngưng luyện mà thành. Nữ nhân này ngưng luyện tiên thạch thiên phú quả nhiên cường hãn a. Vân Phi Dương ám đạo. Một tên trung vị ngưng luyện sư, ngưng tụ một khỏa trung phẩm tiên thạch tốc độ nhanh nhất chí ít cũng phải cần 10 ngày. Phi Uyển như 30 ngày đến, ngưng luyện ra 10 khỏa trung phẩm tiên thạch, đã tương đương xuất sắc. Đây chỉ là bắt đầu. Nếu như nàng một mực tu luyện, đừng nói một ngày một khỏa, một ngày 20 khỏa chỉ sợ cũng có thể đạt tới. Vân Phi Dương may mắn lúc trước tại Vọng Hải Thành. Tâm huyết dâng trào cứu nữ nhân này. Nếu không chắc chắn bỏ lỡ một tên đỉnh phong ngưng luyện sư. Đương nhiên. Phi Uyển như cũng cần phải cảm kích Vân Phi Dương. Bởi vì nếu không có hắn xuất hiện, nàng sẽ không trở thành một tên ngưng luyện sư. Khác hẳn với thường nhân thiên tư cũng sẽ vĩnh viễn mai một đi xuống. Chuẩn bị đầy đủ trung phẩm tiên thạch về sau, Vân Phi Dương về đến ngoại giới. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Sau đó tại ngày thứ 2 tiến về quân doanh. dù sao cũng là vương thành tướng quân, đã người đến, khẳng định cũng muốn tận chức tận trách. Các ngươi trong khoảng thời gian này, chắc hẳn đã thích ứng trọng lực trận. Tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi bố trí tàn khốc hơn huấn luyện. Vân Phi Dương gác tay nói. Sắp hàng chỉnh tề quân đoàn thứ 6 binh lính nhất thời phấn khởi, hiển nhiên vô cùng chờ mong tàn khốc hơn huấn luyện. Trước kia bọn họ giống như cá ướp muối, không có chút nào đấu trí, không có chút nào lý tưởng. Tại Vân Phi Dương đến về sau, thoát thai hoán cốt, tỏa sáng tân sinh. Lý Du đến xuất quân tiến về 500 dặm bên ngoài sơn lâm tuân mệnh. Vân Phi Dương nói tới tàn khốc huấn luyện rất đơn giản, cũng là lôi kéo đại quân tiến về sơn lâm cùng hung thú chém giết. Đến cùng có thể bồi dưỡng bọn họ đảm lượng cùng huyết tính. Thứ hai, cũng có thể thực chiến diễn luyện một chút bọn họ đối vạn cổ binh pháp vận dụng. Giống trong núi rừng truyền đến tiếng giống giận dữ. Ầm ầm, mấy chục con có thể so với tiên nhân sơ kỳ cấp hung thú ầm vang vọt tới, mặt đất đều run rẩy theo. Quân đoàn thứ 6 binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt bộc lộ ra nóng rực. Huấn luyện lâu như vậy, bọn họ lần thứ nhất cùng nhiều như vậy cường đại như thế hung thú đối kháng. Giết Lý Du trường kiếm ra khỏi vỏ. Giết giết vạn tên lính bạo phát như lôi đình khí thế. Cũng gấp tốc phân tán ra. Sắp xếp ra đặc thù trận pháp. Một trận người cùng thú đại chiến đến lái mở màn. Mà khi hoàng hôn tiến đến, quân đoàn thứ 6 binh lính trở về quân doanh, trên thân đều tung tóe đầy thú huyết. Siêu thần yêu nhiệt 175-1734, chương 1732 đem tỏa thành này. Oanh thành đất bằng, Vân Phi Dương cũng không có vội vã xin phép nghỉ trở về Tây Nam vực, mà chính là tạm thời đem tâm tư thả đang huấn luyện quân đoàn thứ 6 bên trên. Quân đoàn trong đối kháng liên diệt 18 cái quân đoàn. Để rất nhiều tướng quân bỏ đi đối với hắn lính quân năng lực nghi vấn. Cho nên biết được Vân Phi Dương đang huấn luyện binh lính, đều đại quân đoàn tướng quân ba ba chạy tới đi lấy kinh. Vân Phi Dương cũng không keo kiệt. Hào phóng tại trên giáo trường bố trí một cách đại hình trọng lực trận cung cấp hắn quân đoàn binh lính huấn luyện. Điểm này để một thành chủ rất vui mừng. Hắn nhìn ra được. Dùng tên giả chân đức xuất Vân Phi Dương, đã tướng quân doanh đồng liêu xem như người một nhà. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương được mời đến phủ thành chủ. Vừa đi vào chính là mắt trợn tròn. Bởi vì bên trong đứng đấy áo trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều một tháng năm. Quận chúa, hắn có chút kinh ngạc nói. Ngươi làm sao tới một tháng năm? Xoay người lại, sửa chữa tóc đen dài phiêu nhiên bay múa, hiển lộ ra một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Nữ nhân này xác thực mỹ mạo như tiên, vô luận theo bất luận cái gì góc độ nhìn đều không một chút xíu tì vết. Một thắng nam lựa chọn lông mày nhỏ nhắn nói. Nơi này là nhà ta. Vì cái gì không thể tới? Ác Vân Phi Dương bị đối không phản bác được. Chỉ có thể cứng ngắc cười một tiếng. Uy, một thắng nam nói. Ta nghe nói qua. Trước đây không lâu đối kháng quân sự, ngươi thống lĩnh quân đoàn thứ 6 liên diệt 18 cái quân đoàn thu hoạch được hạng 1. Thật có sự tình. Vân Phi Dương ngồi tại đầu dưới vị trên ghế ngồi cười nói. Chập chập. Một thắng nam nói, không nhìn ra, ngươi lính quân năng lực mạnh như vậy. Vân Phi Dương đưa tay khoác lên ghế dựa chui bên trên. Cười nói. Không phải khoác lác. Nếu như thành chủ để cho ta xuất chinh, vực nội bất luận cái gì thành trì đều có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Ha ha ha. Một thành chủ nhanh chân đi đến, ngồi ở vị trí đầu vị, cười nói. Chân tướng quân đã nói như vậy, bản thành chủ liền quyết định nửa tháng sau từ quân đoàn thứ 6 xuất chinh, tấn công Lăng Hoa thành. A Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Hắn vừa mới chưa đến là tại mỹ nữ trước trang cách bức mà thôi. Thành chủ, Vân Phi Dương vội vàng nói, tấn công thành trì việc này phải thận trọng cân nhắc, tuyệt đối không thể qua loa a. Dự định khác hai ngày nữa trở về Tây Nam vực, khẳng định không hy vọng mang theo quân đoàn đi công thành lướt trại. Cũng không phải, cũng không phải. Một thành chủ nói, Lăng Hoa thành là tiểu địa phương, bị mấy nhóm cường đạo chiếm lấy. Mạo xưng chỉ có thể coi là thành trấn. Không phải đâu. Vân Phi Dương phát điên nói. Để cho ta quân đoàn thứ 6 đi đánh cường đạo. Cái này cũng không tránh khỏi quá chuyện bé xé ra to a. Hắn đối với mình huấn luyện binh lính rất có tự tin. Một khi trên chiến trường. Nhất định có thể anh dũng giết địch. Thành lập bất thế công huân. Nhưng là. Dẫn bọn hắn đi đánh cường đạo. Thì vô pháp tiếp nhận. Dù sao đây là trần trụi giết gà dùng đao mổ châu a chân tướng quân. Một thành chủ ngưng trọng nói, một tháng trước thứ 16 quân đoàn tiến đến Lăng Hoa thành diệt phỉ, sau cùng thảm bại mà về. Còn có việc này Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Hắn quân đoàn tuy nhiên còn kém rất rất xa chính mình quân đoàn thứ 6. Nhưng dù sao cũng là quân chính quy. Vậy mà thảm bại mà về. Nói rõ đối phương không phải phổ thông giặc cướp. Được, Vân Phi Dương chào nói, Mạc tướng nguyện mang quân đoàn thứ 6 xuất chinh tiêu diệt Lăng Hoa thành bên trong cường đạo. Tướng quân đã làm quang huấn luyện là không được. Nếu như đem đám kia giặc cướp tiêu diệt cũng coi như chân chính chứng minh chính mình thực lực cùng giá trị. Đạp đạp quân đoàn thứ 6 binh lính tại phó tướng Lý Du xuất lính dưới trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Lần thứ nhất mang binh xuất chinh Vân Phi Dương đi tại đội ngũ phía trước, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Đi đánh cách từ mấy ngàn giặc cướp đóng quân thành trấn. Với hắn mà nói không phải cách đại sự gì. Có thể ra chinh trước đó. Một thành chủ cho mình ai bài một cách phó tướng quân. An bài thì an bài đi. Nhưng là phó tướng quân, lại là một thắng nam quận chúa. Đi ở phía trước Vân Phi Dương. Hữu khí vô lực nói. Chúng ta là đi đánh trận. Ngươi mặc đồ này cũng quá trò đùa đi. Nguyên lai. Theo đội mà đi một tháng nam cũng không mặc chiến giáp. Vẫn là nhất hệ áo trắng. Uyển như phiêu nhiên xuất trần tiên nữ. Người không biết chuyện còn tưởng rằng quận chúa là tại vạn tên lính bảo vệ dưới xuất ngoại du ngoạn đây. Một tháng nam nói đây không phải đi gấp, không có thời gian đổi chiến giáp a. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, ngươi thì tiện thể làm quần chúng đi. Đương nhiên. Một thắng nam nói, ta muốn nhìn cho kỹ quân đoàn thứ 6 tại ngươi thống lĩnh phía dưới rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến đấu lực. Vân Phi Dương tự tin cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người sóng vai mà đi. Một người mặc màu trắng bạc chiến giáp, anh tuấn uy vũ bất phàm. Một cái áo trắng như tuyết, diện mạo như thiên tiên. Quân đoàn thứ 6 binh lính nhìn xa xa, nhất thời cảm thấy được tướng quân cùng quận chúa tựa như trời đất tạo nên một đôi. Lăng Hoa thành thuộc về vương thành quản hạ. Vốn là một thành trì nhỏ. Về sau mấy nhóm cường đạo liên thủ đem đánh hạ. Thước xào cưu chiêm hơn nửa năm. Một thành chủ khi biết về sau. Ngay từ đầu không có để ở trong lòng. Cho rằng chỉ là một đám không thành vấn đề giặc cướp. Nhưng mà. Trong khoảng thời gian này nhiều lần có tình báo truyền đến. Lăng Hoa thành bên trong cường đạo lần lượt cướp sạch xung quanh thành trấn. Mới chính thức coi trọng. Cũng điều động thứ 16 quân đoàn xuất động. Kết quả đại bại mà về. Một thành chủ vốn là tính toán triệu tập hai cái quân đoàn binh lực đi tiến công Lăng Hoa thành. Sau nghe theo Dịch tiên sinh đề nghị. Đổi từ quân đoàn thứ 6 xuất chiến. Mệnh vừa mới tốt nghiệp trở về một tháng nam làm phó tướng quân. Làm như thế. Cũng là cho hai người trẻ tuổi cung cấp tiếp xúc bồi dưỡng cảm tình cơ hội. Một thành chủ cùng Dịch tiên sinh có thể nói dụng tâm lương khổ a. Nhưng mà. Lại không biết hành quân trên đường. Vân Phi Dương cùng một tháng nam giao lưu rất ít. Chợt có nói chuyện với nhau. Đề tài không rời làm sao tấn công Lăng Hoa thành. Cảm tình lại không mảy may tăng tiến. Ba ngày sau. Quân đoàn thứ 6 đi vào Lăng Hoa thành dưới thành. Cường đạo đầu mục như là sớm nhận được tin tức. Trên cổng thành sớm đã đứng đầy cường đạo. Tướng mạo thô cuồng cường đạo đầu mục. Lập ở trên thành lầu. Thản nhiên nói. Tiểu tử. Ngươi là vương thành tướng quân không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Ha ha ha. Cường đạo đầu mục cười to. Nói, Vương Thành có phải hay không không tướng có thể dùng. Vậy mà phái tới một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa Vân Phi Dương nhíu mày lại. Nai nai, lão tử không phải liền là Dịch Dung hơi tuổi trẻ điểm ạ, chẳng lẽ đem mình làm hài tử tiểu gia hỏa. Cường đạo đầu mục ngưng cười âm thanh, nói: trở về nói cho một thành chủ, nếu như hắn tự mình đến, cái này thành trì tự nhiên trả lại. Nếu như phái quân đoàn đến, cũng đừng trách lão tử từng cách toàn diệt. Từng cách toàn diệt. Vân Phi Dương cười nói: các hạ khẩu khí thật lớn a. Không tin sao? Cường đạo đầu mục nhẹ nhàng phất tay, xoát xoát thành tường đứng đấy mấy ngàn hào cường đạo nhao nhao lấy ra trọng nỗ. Trong không khí nhất thời tản mát ra ngay ngắn nghiêm nghị. Một thắng nam thấy thế kinh ngạc không thôi. Một đám cường đạo vậy mà phối hữu trọng nỗ, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Tiểu gia hỏa, cường đạo đầu mục cười lạnh nói: lúc trước đến cái kia quân đoàn chính là bị chấn động uy nỏ đả thương vong thảm trọng. Nếu như ngươi không muốn để cho chính mình binh lính dẫm lên vết xe đổ, vẫn là mau mau xéo đi đi. Vân Phi Dương cười cười, tay phải nhẹ nhàng nâng lên. 5.000 binh lính hướng về phía trước đi ra một bước, quỳ một chân xuống đất. Từng cái trọng nỗ xuất hiện. Sau 5.000 tên lính còn cấp tốc vì muốn tốt cho phía trên mũi tên. Một thắng nam nhìn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì quân đoàn thứ 6 binh lính theo ra khỏi hàng đến lấy ra cung nỏ, lại đến tốt nhất mũi tên. Toàn bộ quá trình vô cùng cấp tốc, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ có hai chữ có thể hình dung chuyên nghiệp chấn kinh thời khắc. Vân Phi Dương vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói: đem tỏa thành này oanh thành đất bằng. Xoát xoát vừa dứt lời, 5.000 mũi tên cùng nhau bay ra, lôi kéo một hàng đạo lưu quang. Oanh oanh bạo liệt tiến rơi ở trên thành lầu. Hoa mắt ánh sáng nhất thời lấp lóe. Những cường đạo đó tức thì bị nổ người ngã ngựa đổ. Siêu thần yêu nhiệt 175-1735. Chương 1733 chấn hồn chỉ hạ. Thống khổ mà chết lăng hoa thành phía trên tên kia cường đạo đầu mục rất phách lối. Hết thảy bắt nguồn từ thủ hạ nắm giữ uy lực bất phàm trọng nỗ. 16 quân đoàn sở dĩ thảm bại mà về, chính là thua ở loại này oanh tạc được vũ khí bên trên. Nhưng mà cường đạo đầu mục nhưng lại không biết, Vân Đại Tiện Thần đồng dạng có phá hư tính vũ khí, mà lại uy lực so với hắn chấn động uy nỏ mạnh hơn. Cái này mạnh không phải một chút xíu, mà là phi thường mạnh. Tại quân đoàn thứ 6 binh lính bài vòng oanh tạc hạ, cao lớn thành tường liền bị tạc ra vô số khe. Thủ thành bọn cường đạo càng là tại bạo liệt tiến cuồng oanh loạn tạc phía dưới thương vong thảm trọng. Mắt thấy thủ hạ hao tổn gần ngàn người, cường đạo đầu mục nhất thời mắt trợn tròn. Hiển nhiên không ngờ tới đối phương trọng nỗ lại có khủng bố như thế uy lực. Xoát xoát, đúng vào lúc này, vòng thứ 2 mưa tên lần nữa cuốn tới, vô tình oanh ở trên thành lầu. Nhất thời nhìn thấy từng đạo ánh sáng lấp lóe, uyển như nở rộ pháo hoa. Không có ý nghĩa. Vân Phi Dương ngáp một cái, lười biếng nửa nằm ở bên cạnh trên đá lớn. Bên cạnh một thắng nam im lặng nói: ngươi là nhất quân chủ soái, biểu hiện như thế không quan tâm, trận chiến còn thế nào đánh? Vân Phi Dương nói: đem bọn này cường đạo toàn bộ đánh chết, còn đánh cái gì trận chiến? Một thắng nam nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói: nội thành nếu có phổ thông bình dân, ngươi dạng này oanh tạc, nhất định sẽ đem bọn hắn cho ngộ thương. Oanh oanh đang khi nói chuyện, vòng thứ 3 mưa tên lần nữa đột kích. Lăng hoa thành bên trong chính cổng thành tại thời gian cực ngắn liền bị triệt để đánh nát. Vân Phi Dương nói: không có nếu như, bởi vì lăng hoa thành bên trong đã không có phổ thông bình dân, bọn họ toàn bộ bị cường đạo giết. Một thắng nam thần sắc ngốc trệ. Vân Phi Dương nói: ngươi cũng không phải không có tiên niệm, không biết tự mình nhìn sao? Một thắng nam lúc này phóng thích tiên niệm, hướng nội thành lan tràn. Rất nhanh, nàng nhìn thấy nội thành trên đường phố hoành bảy tám dựng thẳng nằm rất nhiều thi thể. Nhân khí trời lại lạnh duyên cớ, mặc dù không có hư thối, nhưng đã toàn thân đỏ bừng, hiển nhiên chết đi thật lâu. Bên trong có lão nhân, cũng có phụ nữ, thậm chí có hài đồng nằm trong vũng máu. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía thành trì trên không, nói: Lăng Hoa Thành phía trên ngưng tụ quá nhiều oán khí. Ta chỉ có thể đưa nó biến mất. Bọn này cường đạo linh hồn cũng sẽ vĩnh viễn chôn ở trong đất bùn. Vì bọn họ giết chết người chuộc tội. Một tháng Nam trầm mặc. Nàng rốt cuộc minh bạch nam nhân này vì sao muốn hạ lệnh đem thành này oanh thành đất bằng. Nguyên lai là vì an táng Lăng Hoa Thành bên trong chết đi cư dân. Oanh oanh bạo liệt tiến rơi ở trên thành lầu. Đem bọn cường đạo nổ thịt nát xương tan. Cũng chấn vỡ từng khối thành gạch. Hóa thành bột phấn rơi xuống. Đem nội thành thi thể dần dần vùi lấp. Một tòa quy mô cũng không lớn thành trì. Bị tạc thành phế tích. Thân ở bên trong mấy ngàn tên cường đạo. Trừ đầu mục bên ngoài toàn bộ chết bên trong. Toàn bộ quá trình không đến một khắc đồng hồ. Xoát xoát quân đoàn thứ 6 binh lính tại Lý Du ra hiệu phía dưới nhau nhau thu hồi bạo liệt nổ. Lần nữa gạt ra chỉnh tề không thôi đội ngũ. Đáng giận cường đạo đầu mục treo giữa không trung muốn xách cả mí mắt. Hơn 7.000 tên thủ hạ tại mấy vòng oanh tạc phía dưới toàn bộ ngã xuống. Tốc độ không chỉ có nhanh. Đối với hắn đà kích cũng phi thường cường liệt. Tiểu tử cường đạo đầu mục khóa chặt Vân Phi Dương. Phẫn nộ nói. Chịu chết đi vù vù cuồng bạo khí tức gào thét mà ra. Tiên nhân đại viên mãn một thắng nam trong đôi mắt đẹp lấp lóe chấn kinh. Vân Phi Dương theo trên đá lớn đứng dậy, nói, xem ra tên này thân phận cũng không phải là cường đạo đơn giản như vậy. Tại sao như thế phán đoán rất đơn giản. Người này cảnh giới không yếu. Tại vừa rồi chính mình binh lính bắn tên thời điểm. Hoàn toàn có thể xuất thủ ngăn chặn xuống tới. Kết quả đây hắn cũng không có xuất thủ, mà chính là trơ mắt nhìn lấy thủ hạ toàn bộ ngã xuống. Đương nhiên Vân Phi Dương có thể cho rằng. Đối phương là khinh địch. Không nghĩ tới chính mình quân đoàn sẽ có cường thế như vậy trọng nỗ. Nhưng hắn càng muốn tin tưởng. Cách này cường đạo đầu mục có lẽ là một tên quân nhân. Tại tiềm thức hạ. Đem vừa rồi tình huống coi như hai quân đối chiến. Cho nên mới không có xuất thủ. Vô luận vực nội vẫn là giới hạ. Đều có bất thành văn quy định. Cái kia chính là hai quân lúc tác chiến. Một phương cảnh giới cao võ giả không có thể tùy ý xuất thủ. Xoát cường đạo đầu mục khí tức bạo phát đến cực hạn. Chợt bay lượn mà đến. Treo ở Vân Phi Dương trên không. Đột nhiên huy quyền mà ra. Vù vù trong khoảnh khắc. Khí lãng gào thét. Hóa thành một cái cự quả đấm to. Hiện lên thực chất hóa ngang nhiên áp xuống tới. Một thắng nam đứng tại Vân Phi Dương bên người cự quyền oanh đến cũng đem nàng bao phủ. Nhưng nữ nhân này lại tuyệt không sợ hãi. Dù sao đứng bên người ra hỏa. Không chỉ có 8 tên tiên nhân đại viên mãn nhận lấy. Còn có một tên đại vị tiên vương thủ hạ. Rác rưởi. Vân Phi Dương khinh thường tại chú ý đứng lên. Nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa nhô ra. Đầu ngón tay nhất thời lấp lói tia sáng chói mắt. Một thắng nam cả kinh nói. Chấn hồn chỉ hưu Vân Phi Dương đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng phun ra đi. Giống như một đạo trùm sáng kéo lấy lưu quang. Đánh phía cái kia áp xuống tới cử quyền. Trong chốc lát, chỉ quang như là bầu trời xám xịt xẹt qua một sợi ánh sáng mặt trời cực chói lóa mắt. Oanh chấn hồn chỉ quang đánh vào cử quyền bên trên, đem triệt để đánh nát. Phúc cường đạo đầu mục phun ra một ngụm máu, ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Thời khắc đó, hắn theo chỉ quang bên trong cảm nhận được khủng bố linh hồn cùng đạo ý. Cường độ vậy mà hoàn toàn không kém gì một tên tiểu vị tiên vương. Không có thời gian đi chấn kinh. Bởi vì chấn hồn chỉ tại diệt đi cử quyền về sau. Dư uy không giảm. Tốc độ tăng tốc. Như là đi qua tầng mây phóng tới một sợi ánh sáng mặt trời. Vô tình đánh vào hắn giữa mi tâm. Trong khoảnh khắc. Cuồng bạo linh hồn lực thẩm thấu đến cường đạo đầu mục trong thức hải. Tiến hành thê thảm không nỡ nhìn nhất tra tấn. A kêu thảm trên vòng trời vang lên. Loại kia tê tâm liệt phế thanh âm. Để ở hiện trường quân đoàn thứ 6 binh lính làm dùng mình. Xoát cường đạo đầu mục ôm đầu âm vang rơi xuống. Sắc mặt dữ tợn kêu thảm điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Chấn hồn chỉ. Linh hồn vũ khí. Đặc điểm không ở chỗ tàn phá thân thể, mà là ở tàn phá linh hồn. Một khi bị công phá phòng tuyến, võ chỗ trải qua thống khổ tuyệt đối không cách nào dùng văn tự để hình dung. A cường đạo đầu mục sắc mặt dữ tợn đến cực hạn. Người cũng trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Nhẫn thủ lấy lớn nhất sống không bằng chết thống khổ thể nghiệm. Vân Phi Dương đứng tại chỗ. Trên mặt không vui không buồn. Chắc là không còn một quyền oanh sát đối phương. Hắn phải dùng kinh khủng nhất thủ đoạn. Đem tươi sống hành hạ chết. Tàn khốc sao, vô cùng tàn khốc, nhưng Vân Phi Dương phải làm như thế. Bởi vì Lăng Hoa thành cư dân chết thảm. Cường đạo đầu mục khẳng định trốn không can hệ. Nếu để cho hắn chết chăm. Như thế nào an ủi chết oan vong hồn. Vân Phi Dương không phải người tốt. Nhưng mà có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Loại này liền lão nhân, hải tử đều không buông tha, ác nhân tuyệt sẽ không có nửa phần nhân từ. Một lúc lâu sau. Cường đạo đầu mục cuối cùng tại dài rằng giặc thống khổ tra tấn phía dưới chết đi. Nói thật, hắn tử tướng làm thảm bởi vì bát đại kim cương cộng lại trải qua thống khổ đều không hắn cao. Càng bi kịch là, trải qua chấn hồn chỉ oanh kích về sau, linh hồn vỡ nát, rốt cuộc không có luân hồi chuyển thế khả năng. Hưu Vân Phi Dương tiện tay vung lên. Chân hỏa bay tới. Trong nháy mắt đem cái kia cường đạo đầu mục thi thể cho đốt cháy hầu như không còn. Siêu thần yêu nghiệt 175-17-36. Chương 1734 Vương Thành cừu địch. Mấy ngàn tên cường đạo liên kết với đầu mục cùng một chỗ vẫn lạc. Tràn ngập oán khí, Lăng Hoa thành cũng bị bụi đất che giấu trở thành một mảnh mộ địa. Vân Phi Dương xuất lính quân đoàn thứ 6 trở về. Đối với hắn mà nói, diệt đi một đám tạp ngư, hoàn toàn không có chút nào cảm giác thành tựu. Đi trên đường một tháng năm tâm tình nặng nề. Lăng Hoa thành là Vương thành trưởng khống thành trấn, nội thành cư dân chết thảm, phụ thân cũng có trách nhiệm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Vân Phi Dương nói. Không có suy nghĩ gì. Một tháng năm lấy lại tinh thần nói. Vân Phi Dương nói. Ngươi nhất định đang nghĩ. Lăng Hoa thành cư dân chết bởi cường đạo thủ đoạn. Phụ thân ngươi cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Một tháng nam thần sắc khẽ giật mình. Nam nhân này chẳng lẽ hiểu tâm thuật, có thể xem thấu ý nghĩ của mình quận chúa. Vân Phi Dương nói. Thực một thành chủ cũng không nghĩ tới. Bọn này cường đạo sẽ ác độc như vậy. Nếu không sao lại ngồi yên không quan tâm. Một tháng nam cúi đầu xuống. Nói. Vô luận như thế nào giải thích. Phụ thân hắn không thể bảo vệ mình thần dân cũng là thất trách. Cũng thế. Vân Phi Dương đồng ý nói. Đúng. Một tháng nam nói. Chấn hồn chỉ là ngươi tham gia võ đạo đại hội đoạt giải quán quân thu hoạch được vũ khí. Mới thời gian mấy tháng làm sao lại tu luyện có thành tựu đâu, mới vừa rồi còn đang nói một thành chủ. Đảo mắt kéo tới vũ khí bên trên. Đề tài này chuyển di rất nhanh. Vân Phi Dương cười cười nói. Còn phải nghĩ sao? Khẳng định là ta thiên tư siêu cường. Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng thì lĩnh ngộ có thành tựu. Một tháng nam lườm hắn một cách nói, chưa thấy qua như thế tự luyến người. Không phải tự luyến. Vân Phi Dương chân thành nói, đây là có thực lực, có tự tin. Ta thu hồi ta lời mới vừa nói. Một tháng nam nói, ngươi không phải tự luyến, ngươi là không biết xấu hổ. Đúng thôi. Vân Phi Dương cười nói, đây mới là thuộc về ta chính xác đánh giá. Một tháng nam triệt để im lặng, nhưng trong lòng rất rung động. Rung động nơi này người tu luyện nhà mình vũ khí. Thời gian ngắn như vậy thì lĩnh ngộ có thành tựu. Theo lúc ấy chỉ quang đến xem rõ ràng là đại thành hiện ra a. Phải. Vân đại tiện thần trước khi đến tiểu trung ương thời điểm chưa quên lĩnh hội vũ khí. Dẫn quyết. Thiên túng bộ. Cùng chấn hồn chỉ cách này ba loại vũ khí đều lĩnh ngộ được đại thành. Chỉ là không có gặp được kình địch. Cho nên rất ít thi triển đi ra. Vài ngày sau. Vân Phi Dương trở về Vương Thành. Một thành chủ tự mình bày tiệc mời khách cũng tại quân doanh xếp đặt buổi tiệc. Khao thưởng quân đoàn thứ 6. Thực Vân Phi Dương sau khi xuất phát. Dịch tiên sinh liền lấy tay an bài. Bởi vì hắn biết quân đoàn thứ 6 diệt đi đám kia cường đạo. Hoàn toàn không có cái gì độ khó khăn. Trên bàn rượu. Một thành chủ nâng chén nói. Chân tướng quân diệt đi tặc khấu. Trả ta Vương Thành một bầu trời trong xanh. chén rượu này bản thành chủ uống trước rồi nói. Tiếp khách các tướng quân nhất thời không ngừng hâm mộ. Diệt Phỉ loại chuyện này bọn họ quân đoàn cũng đã từng làm, cũng không có hưởng thụ được cao như thế quy cách đãi ngộ. Thành chủ Vân Phi Dương cũng giơ chén lên, khiêm tốn nói, Diệt Phỉ chính là Mạc tướng chuyện bổn phận. Nói uống một hơi cạn sạch. Một thành chủ đặt chén rượu xuống, cười nói, chân tướng quân, lần này Diệt Phỉ chuyến đi, đối thắng Nam có cái gì đánh giá sao? Cái này Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm, cười nói, quận chúa thông tuệ hơn người, tại hành quân tác chiến phía trên cũng rất có lý giải, là một cái tướng rất không tệ. Ngồi tại một thành chủ bên cạnh một thắng Nam khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hiện ra hài lòng mỉm cười. Ha ha ha. Một thành chủ nhìn thấy nữ nhi cười, tâm tình thật cao hứng nói, đã như vậy, thắng Nam thì thường trú quân đoàn thứ 6, thật tốt hiệp trợ chân tướng quân đi. A Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Một thắng Nam cũng là ngạc nhiên, liền nói ngay, phụ thân, ngươi muốn để nữ nhi một mực cho hắn làm phó tướng quân, chân tướng quân lãnh binh có phương pháp, ngươi có thể thật tốt cùng hắn học tập một chút. Một thành chủ cười nói, không được. Một thắng Nam cự tuyệt nói, tiến về trung ương học phủ trước, ta vốn là quân đoàn thứ 6 tướng quân, bây giờ trở về không thăng thì thôi, sao còn xuống đến phó tướng quân đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vân Phi Dương nói, quận chủ thân phận cao quý, làm phó tướng quân thực tại không ổn, còn mời thành chủ nghĩ lại cho kỹ. Bản thành chủ đã cân nhắc tốt. Một thành chủ nói, một thắng Nam từ hôm nay trở đi chính thức trở thành quân đoàn thứ 6 phó tướng quân. Phụ thân một thắng Nam vốn muốn nói, nhưng nhìn thấy sắc mặt phụ thân có biến, lúc này đem lời nói nuốt trở về, thở phì phì cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Khả năng tâm tình không thoải mái, vị quận chúa này không lo được hàm dưỡng, mà lại một bên ăn, một bên ngẩng đầu trừng mắt Vân Phi Dương. Phụ thân ngươi quyết định, cùng ta có quan hệ gì a? Vân Phi Dương ngầm cười khổ, tiếp theo chắp tay nói, thành chủ, không bằng như vậy đi, quân đoàn thứ 6 tướng quân từ quận chúa đảm nhiệm, ta làm phó tướng quân. Ba một thắng Nam đem đũa sắp xếp trên bàn, nói, ta đồng ý. Cái này một thành chủ do dự, nữ nhi có hay không thống lĩnh một cái quân đoàn thực lực trong lòng của hắn rõ ràng. Bên cạnh Dịch tiên sinh cười nói, chân tướng quân đã nói như vậy, thành chủ cần phải thành toàn tài đúng. Cũng tốt. Một thành chủ đồng ý. Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ, tự mình làm cái phó tướng quân khẳng định tương đối tự do một số. Hô yến hội sau khi kết thúc, Vân Phi Dương về đến phủ tướng quân. Tuy nhiên chức vị hạ xuống, nhưng tòa phủ đệ này vẫn là hắn. Hai ngày nữa thì trở về Tây Nam vực. Vân Phi Dương nằm ở trên giường, thông qua cửa sổ nhìn lấy treo lơ lửng giữa trời trăng sáng. Chỉ khuê vô ưu, các ngươi còn được không? Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, mỗi khi hắn không có việc gì nằm ở trên giường, đều sẽ nghĩ lại bản thân vợ con, nghĩ lại bản thân huyên đệ. Chờ ta tại vực nội triệt để đứng vững gót chân, thì sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đều tiếp tới. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn nói tới đứng vững gót chân là muốn có kích thước nhất định cửa hàng, có đủ cường đại thực lực. Hôm sau, thống khoái ngủ một giấc, Vân Phi Dương sớm rời giường, mà vừa rửa mặt về sau, người hầu liền đi tới nói, tướng quân, Dịch tiên sinh cầu kiến. A Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, cho mời. Phòng tiếp khách. Dịch tiên sinh từ bên ngoài đi tới, chắp tay cười nói, sáng sớm quấy rầy tướng quân, thực tại có chút ngượng ngùng. Nơi đó, nơi đó. Vân Phi Dương cười nói, thành chủ cách mưu này sĩ, cho hắn một loại thần bí cảm giác khó lường. Chân tướng quân, Dịch tiên sinh nói, lúc trước đi Diệt Phì, phải chăng có phát hiện gì? Vân Phi Dương cười nói, không dối gạt tiên sinh, thật là có phát hiện. Phát hiện gì? Dịch tiên sinh nói. Vân Phi Dương nâng cằm lên, chân thành nói, chiếm cứ Lăng Hoa thành, chỉ sợ không phải một đám cường đạo. Ô, Dịch tiên sinh nói, không phải cường đạo, là cái gì quân nhân? Quân nhân Vân Phi Dương nói, cái này là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Cường đạo đơn giản chỉ là một loại ngụy trang. Dịch tiên sinh lâm vào trầm mặc. Mà Vân Phi Dương liền nói, dịch tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Vương Thành cần phải có thù địch đi. Có. Dịch tiên sinh nói. Vân Phi Dương bất giác ngoài ý muốn, nói cũng là một cái Vương Thành không tệ. Dịch tiên sinh nói. Đông vực chi Tây. Có một tòa huy hoàng Vương Thành. Cùng ta Vương Thành kết duyên thật lâu. Từng tại 2000 năm trước bạo phát qua chiến tranh. Siêu thần yêu nhiệt 175-17-37. Chương 1735 xoắn suýt liễu tứ hải đông vực có một tòa đế thành. Có hai tòa đại vị tiên vương cấp bậc Vương Thành. Vương Thành là một. Cái thứ hai thì là huy hoàng Vương Thành. Lúc trước Vân Phi Dương du lịch đông vực. Tìm kiếm tiên vương tàn quyển lúc. Từng tại đường miệng người bên trong nghe nói qua tòa thành trì này. Chỉnh thể thực lực. Hoàn toàn không kém hơn Vương Thành. Chẳng lẽ hắn hơi chút trầm ngâm. Nói. Đám kia chiếm cứ Lăng Hoa thành cường đạo. Chính là huy hoàng Vương Thành người dịch tiên sinh nói. Căn cứ tình báo ta. Huy hoàng Vương Thành đại quân chủ soái đổi một người. Mấy năm trước liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Khuyết trương quân đội quy mô. Đây là tính toán muốn hướng ta Vương Thành khai chiến sao khó mà nói. Dịch tiên sinh không dám đoán chắc. Dù sao biết tin tức cứ như vậy điểm. Vân Phi Dương nói. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Tiên sinh ứng nhiều nhắc nhở một chút thành chủ. Làm tốt phòng bị biện pháp. Dịch tiên sinh cười nói. Thành chủ cũng ý thức được. Ngày hôm nay vừa ra lệnh. Năm cái quân đoàn xuất động. Chấn thủ cùng huy hoàng Vương Thành liền nhau biên giới trọng địa. Ách Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói có quân đoàn thứ 6 sao không có. Dịch tiên sinh cười nói. Chân tướng quân thống lính quân đoàn. Chính là ta Vương Thành tinh nhuệ chi sư. Không phải thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng xuất động. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói. Ta hiện tại chỉ là phó tướng quân thống lính quân đoàn thứ 6 là quận chúa. Chân tướng quân. Dịch tiên sinh đứng dậy, chắp tay nói, dịch mỗ còn có chuyện phải xử lý, thì xin cáo từ trước. Cáo từ. Vân Phi Dương tiến hắn đến cửa phủ đệ. Nhìn lấy dần dần đi xa bóng người. Nỉ non nói. Xem ra. Qua một thời gian ngắn đông vực sẽ không yên ổn. Hiện tại hắn cơ bản có thể khẳng định. Đám kia cường đạo nhất định đến từ huy hoàng Vương Thành. Cái này rõ ràng là khai chiến trước thăm dò. Một tháng nam làm tướng quân về sau. Vân Phi Dương đi quân doanh số lần thì giảm bớt. Cũng tại vài ngày sau. Hướng thành chủ xin phép nghỉ. Quyết định lên đường trở về Tây Nam vực. Còn về Vương Thành cùng huy hoàng Vương Thành có đánh nhau hay không. Vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Dù sao mình thân phận chỉ là phó tướng quân. Huống hồ hai phe nếu như thật khai chiến. Kia thực lực này tương tự. Tuyệt không phải một sớm một chiều có thể phân ra thắng bại. Chính mình rời đi một đoạn thời gian cũng không quan trọng. Một thành chủ cư nhiên ý thức được. Sau đó không lâu có lẽ có chiến sự. Vẫn phê chuẩn hắn rời đi. Vân Phi Dương biết. Thành chủ rất coi trọng chính mình. Cho nên quyết định về đến Tây Nam vực về sau. Mang Bách Lý Nhiên mấy người khác đông vực phát triển cửa hàng. Hưu xanh thắm bầu trời ở giữa. Thôn Vân Bạch Long kéo lấy thất thải lưu vân xa phi nhanh mà đi. Rất mau tiến vào biển rộng mênh mông bên trong. Một tháng sau. Vân Phi Dương lấy xe bước qua vô tận biển rộng. Xa xa nhìn thấy lập ở bên bờ biển Vọng Hải Thành. Hắn cũng chưa đi đến thành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mà chính là ngựa không dừng vó hướng Quan Phong Thành bước đi. Vì cái gì? Bởi vì thân ở tạo hóa giới chỉ phá cổ tiên đế. Đem trung phẩm tiên thạch đều thu lấy sạch sẽ. Mà bây giờ còn ở vào đoạn hàng trạng thái. Cảnh giới tự nhiên ngừng bước không tiến. Đại lượng tiên thạch nuôi nấng hạ, phá cổ tiên đế cảnh giới cũng đã khôi phục lại đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương tầng thứ. Dùng hắn lời nói giảng coi như đối mặt đại vị tiên vương cũng có năng lực cùng đánh một trận. Người hầu chiến đấu lực đề bạt. Chính mình thì sẽ an toàn hơn. Cho nên Vân Phi Dương muốn mau sớm về đến Quan Phong Thành. Theo cửa hàng bên trong xuất ra đại lượng tinh hạt đến ngưng luyện càng nhiều tiên thạch. Để hắn mau chóng khôi phục lại tiên đế cấp tầng thứ. Phi Uyển Như tốc độ phát triển cũng cực nhanh. Bây giờ nàng một ngày liền có thể ngưng luyện ra hai khỏa trung phẩm tiên thạch, hoàn toàn đạt tới trung vị ngưng luyện đại sư tầng thứ. Vân Phi Dương đã kế hoạch tốt, chờ đem cửa hàng an trí tại Vương Thành, liền thuê nàng này đảm nhiệm tiên thạch các ngự dụng ngưng luyện sư. Còn về người ta có nguyện ý hay không, liền muốn nhìn hắn xảo trá. Vân Phi Dương rời đi trong khoảng thời gian này, Tây Nam vực vẫn như thường ngày bình tĩnh. Bất quá, Quan Phong Thành thành chủ Liễu Tứ Hải gần đây có điểm tâm phiền. Bởi vì từ Vân Phi Dương rời đi một tháng sau, Tây Hoài Vương Thành thành chủ vẫn cho hắn tạo áp lực, để giao ra Bách Lý Nhiên. Mới đầu Liễu Tứ Hải còn có thể chịu nổi áp lực, nhưng đoạn thời gian gần nhất, Tây Hoài Vương Thành lại làm trầm trọng thêm, thậm chí xui khiến hắn Vương Thành cùng một chỗ hướng mình tạo áp lực. Nói thật, nếu như đổi lại người khác, Liễu thành chủ đã sớm đem người giao ra, rơi vào cái thanh tịnh. Nhưng Bách Lý Nhiên lại tuyệt đối không thể giao ra. Bởi vì hắn từng hướng Vân Phi Dương hứa hẹn qua, nhất định sẽ thật tốt bảo hộ Vân Ký cửa hàng, cùng cửa hàng bên trong bất luận kẻ nào. Thành chủ, một ngày nào đó, một tên thủ hạ vội vã mà đến, nói, Tây Hoài Thành thành chủ phát tới thiệp mời. Ô, ngồi tại thư phòng uống trà Liễu Tứ Hải nao nao, tiếp theo đặt chén trà xuống, tiếp nhận thiệp mời xem. Trên thiệp mời nội dung là: Tây Hoài Vương Thành thành chủ tại nửa tháng sau cử hành một trận tiên vương gặp gỡ, để thân là tiên vương hắn cần phải tham gia. Hừ, Liễu Tứ Hải buông xuống thiệp mời, cười lạnh nói, lại chơi trò mới. Hắn biết Tây Hoài Thành thành chủ nhất định là muốn mượn tiên vương gặp gỡ, dựa vào càng nhiều tiên vương chống đỡ đến hướng mình tạo áp lực. Kỳ quái, Liễu Tứ Hải nâng cằm lên nói, lão gia hỏa kia đến cùng vì sao muốn khăng khăng để cho mình giao ra Bách Lý cô nương đâu? Đây là hắn vô cùng không nghĩ ra. Phải biết, Bách Lý Nhiên chỉ là quản lý thương hành trưởng quỹ, cảnh giới không phải quá cao, coi như đắc tội người khác cũng không trở thành để một cách đường đường tiên vương cấp thành chủ như vậy nhớ thương. A, Liễu Tứ Hải cũng không biết Tây Hoài Vương Thành thành chủ sở dĩ nhớ thương Bách Lý Nhiên là bởi vì đã theo Diêm gia biết được nàng này trên thân rất có thể có tiên vương tàn quyển, tin tức này không thể nghi ngờ rất nổ tung. Tây Hoài Vương Thành khi biết sau chấn kinh nửa ngày, cuối cùng quyết định hướng Liễu Tứ Hải đòi người. Đương nhiên hắn biết Bách Lý Nhiên phía sau có Vân Ký cửa hàng, cũng theo Diêm Tống Hoài trong miệng biết được, chưa từng nghe nói cửa hàng đại trưởng quỹ từng mang một cái thâm bất khả trắc người xuất hiện tại Quan Phong Thành, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Vừa đến coi như Vân Ký cửa hàng tồn tại, lại có cao thủ tỏa chấn, dù sao thân ở Cực Quang Đế Thành. Thứ hai, Bách Lý Nhiên đơn giản là một cái quản lý cửa hàng nữ nhân, thực lực bình thường thôi. Mình coi như đem nàng đoạt tới, Vân Ký cửa hàng cũng hẳn là sẽ không coi trọng. Nói thật, cái thứ hai ý nghĩ theo bình thường góc độ mà nói, hoàn toàn không sai. Dù sao một cái thương đổi lớn được, tuyệt sẽ không nhân vì một cái không quan hệ trọng yếu nữ nhân đi cùng cái nào đó Vương Thành trở mặt. Nên đi hay không đâu, Liễu Tứ Hải rối rắm. Đi khẳng định bị lão gia hỏa kia làm khó dễ. Không đi, mình tại Tây Nam vực rất dễ dàng lâm vào cô lập trạng thái. Ai? Liễu Tứ Hải não nhân đều nhanh nổ. Vù vù, đột nhiên một cuồn cuộn khí tức cường đại theo bên ngoài thư phòng hiện lên mà đến. Liễu Tứ Hải thần sắc biến đổi, hắn vội vàng phóng thích tiên niệm, liền gặp Quan Phong Thành trên không một đầu uy vũ hùng tráng long thú phun long tức chậm chậm rơi xuống, phần đuôi kéo lấy một cỗ bảy màu lưu vân bao phủ xe. Đây là Liễu Tứ Hải tâm thần rung động nói, tiên thú thôn vân bạch long vù vù. Cuối cùng tại vạn chúng chú mục hạ, thôn vân bạch long ngừng trong thành rộng rãi trên đường phố, mà khi xe rơi vững vàng sau, một thân ảnh tiêu sái từ bên trong nhảy xuống. Bách Lý công tử, Liễu Tứ Hải thấy rõ người đến tướng mạo, trong lòng đột nhiên đại hỉ, sau đó mà xuất hiện tại trên đường phố. Liễu thành chủ. Vân Phi Dương chắp tay cười nói, đã lâu. Siêu thần yêu nhiệt 175-1738. Chương 1736 ta sợ nhàm chán. Không sợ phiền phức lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương. Liễu Tứ Hải tâm thần chấn động mạnh một cái. Bởi vì đối phương cảnh giới nhìn qua chỉ có tiên nhân trung kỳ. Nhưng thấu phát khí tức lại phi thường cường hãn loại tình huống này. Chỉ có tiên nhân hậu kỳ trở lên mới có. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn kẻ này liền từ tiên nhân sơ kỳ bước vào tiên nhân hậu kỳ. Thậm chí đại viên mãn nghĩ đến đó. Liễu Tứ Hải thầm nghĩ. Không hổ là vượt qua vạn trượng lôi kiếp tiên nhân. Cảnh giới đột phá viễn siêu vũ giả khác. Bách Lý công tử, khá lâu không thấy cảnh giới đề cao không ít a. Liễu Tứ Hải cười nói. Vân Phi Dương tại đến Quan Phong thành trước, lại lần nữa dịch dung, hóa thành Bách Lý Phi Dương. Hắn cười nói tạm được. Liễu Tứ Hải liền nói, Liễu mỗ làm chủ buổi tối tại tiểu lâu thiết yến, vì công tử bày tiệc mời khách. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đáp ứng đến, sau đó cáo từ rời đi tiến về Vân Ký y quán. Tiên sinh chưa đi vào y quán, Bách Lý Nhiên mỉm cười đi tới. Thôn Vân Long thú rơi trong thành. Gây nên động tĩnh lớn như vậy nàng tự nhiên mắt thấy. Càng nhìn thấy Vân Phi Dương theo xe nhảy xuống. Càng là hoan hỉ không thôi. Cửa nát nhà tan nàng. Tại tuyệt vọng lúc gặp được Vân Phi Dương. Không chỉ có lần lượt giúp mình hóa giải nguy cơ. Còn tại Quan Phong thành an trí xuống tới. Vân Phi Dương tại Bách Lý Nhiên trong lòng địa vị cực cao. Trong khoảng thời gian này, nàng tận chức tận trách kinh doanh Vân Ký cửa hàng, sinh ý cũng là càng làm càng giận. Bách Lý cô nương. Vân Phi Dương cười nói, người lại xinh đẹp. Bách Lý Nhiên nghe vậy, gương mặt dâng lên đỏ ửng, tiếp theo nhẹ nhàng cúi đầu xuống. 200 triệu khỏa tinh hạch nhìn lấy trong khoảng thời gian này. Vân Ký cửa hàng thu nhập sổ sách. Vân Phi Dương trừng to mắt. B. Sợ. Tại ước đơn vị bên trên. Ta từng muốn dùng vạn vạn cái từ này. Nhưng có chút quấn. Cho nên vẫn là dùng ước đi. Thông tục dễ hiểu. Bách Lý Nhiên cười nói. Tiên sinh. Ngài đi về sau. Liễu thành chủ đối cửa hàng có nhiều chiếu cố. Sinh ý cũng là càng ngày càng rực rỡ. Cơ hồ lũng đoạn tinh hạt đổi lấy tiên thạch ngành nghề. Vân Phi Dương khép lại sổ sách cười nói. Xem ra được thật tốt đi bái phỏng Liễu thành chủ. Cũng không. Ô Thông Du nằm tại trên ghế xích đu. Nói. Ngươi nhất định phải thật tốt bái phỏng. Nếu không. Bách Lý Nha đầu sớm cũng làm người ta bắt đi. Vân Phi Dương nói. Có ý tứ gì? Ô Thông Du đứng lên nói. Ngươi đi về sau. Tây Hoài thành thành chủ một mực đang hướng Liễu thành chủ muốn Bách Lý Nha đầu. Tây Hoài thành thành chủ Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói, hắn là đại biểu Diêm gia đến đòi người chưa hẳn. Ô Thông Du nói, theo ta thấy, Diêm gia hẳn là đem Bách Lý cô nương có tiên vương tàn quyển sự việc thông báo Tây Hoài thành thành chủ. Hừ, Vân Phi Dương cười lạnh nói, lão tử đều đem Tây Hoài thành quên, không nghĩ tới chính mình chủ động nhảy ra. Bách Lý Nhiên cúi đầu nói, tiểu nhiên là cái tai tinh. Nếu như lưu tại Vân Ký cửa hàng, chỉ làm cho tiên sinh mang đến vô tận phiền phức. Sai. Vân Phi Dương nói, ngươi không phải tai tinh, ngươi là cấu tinh. Nếu không lại có thể nào tại trong khoảng thời gian ngắn cho Vân Ký cửa hàng kiếm lời 200 triệu tinh hạt đây. Huống hồ, con người của ta sợ nhàm chán, nhưng từ trước tới giờ không sợ phiền phức. Vô luận là ai. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Mục quang lãnh lệ nói. Dám trêu chọc ta người. Đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Vừa dứt lời y quán bên trong nhất thời thấu phát vô tận sát cơ. Thật đáng sợ sát khí Ô Thông Du âm thầm giật mình. Đồng thời ý thức được tên này chỉ sợ muốn đi tìm Tây Hoài thành thành chủ phiền phức. Vân Phi Dương tản mát ra sát khí. Bách Lý Nhiên cũng cảm nhận được. Nàng bất giác đáng sợ. Ngược lại dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Đại ca đột nhiên Thôi Tinh Đàm từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang mỉm cười. Kế nhiệm Thôi gia gia chủ về sau, người này khí chất có biến hóa không nhỏ, nhìn qua cũng so dĩ vãng càng thành thục hơn. U, V, Quy, Quy, Mơ mới vừa tiến vào y quán Thôi Tinh Đàm thì cảm nhận được sát cơ. Huyên đệ. Vân Phi Dương thu hồi sát khí, cười nói trong khoảng thời gian này qua được chứ ai. Thôi Tinh Đàm lắc đầu nói cả ngày xử lý gia tộc sự vụ, bận tối mày tối mặt, liền thời gian uống rượu đều không. Vân Phi Dương cười nói. Buổi tối Liễu Thành chủ thiết yến. Ngươi nếu như có rảnh rỗi, liền bồi ta cùng một chỗ. Hai anh em ta thống khoái uống một trận. Có rảnh Thôi Tinh Đàm sảng khoái nói. Dù là gia tộc có vô cùng lớn sự tình, đại ca đến, hết thảy đều có thể thoái thác. Đêm tối buông xuống, nội thành đèn đuốc sáng trưng. Mà tại một nhà tiểu lầu sang trọng trong phòng chung, Vân Phi Dương còn cùng Thôi Tinh Đàm cùng Liễu Tứ Hải thống khoái uống lấy tửu. Đại ca. Thôi Tinh Đàm nâng chén, nói cái này vò rượu tiểu để uống trước rồi nói. Có thể thuận lợi kế nhiệm Thôi ra gia chủ, cũng toàn là bởi vì Vân Phi Dương, cho nên hắn đặc biệt cảm kích. Mấy ngụm đi xuống, một vò rượu bị Thôi Tinh Đàm uống sạch sẽ. Hai vị. Liễu Tứ Hải cười nói, ngày hôm nay ta làm chủ, rượu bao đủ buông ra lượng uống. Vân Phi Dương còn dơ vò rượu. Cười nói. Liễu Thành chủ. Trong khoảng thời gian này ta vân ký cửa hàng để ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Cái này vò rượu ta kính ngươi. Liễu Tứ Hải giơ lên tửu cười nói, Bách Lý công tử nói như vậy liền khách khí, đến chúng ta cùng uống. Tốt. Vân Phi Dương ngửa đầu uống lên. Phù phù. Uống xong về sau. Hắn đem bình rượu để lên bàn. Lại là nói. Ta nghe nói Tây Hoài thành thành chủ. Một mực đang hướng Liễu Thành chủ đòi người tửu muốn uống. Chính sự cũng muốn nói. Đúng vậy a. Liễu Tứ Hải buông xuống vò rượu. Vẻ mặt đau khổ nói. Thì ngày hôm nay còn đưa tới thiệp mời. Để cho ta đi tham gia tiên vương gặp gỡ. Xem xét cũng là liên hợp hắn tiên vương hướng ta tạo áp lực. Tiên vương gặp gỡ Vân Phi Dương nói. Có thể nói cụ thể một chút sao? Liễu Tứ Hải lúc này đem thiệp mời nội dung nói ra. Đồng thời cũng nói ra bản thân suy đoán. Vân Phi Dương biết được về sau. Ngắn ngủi trầm mặt. Tiếp theo cười lạnh. Nói. Cái này Tây Hoài thành thành chủ thật đúng là kiên nhẫn. Nếu như không cho hắn học một khóa. Thật sự cho rằng ta vân ký cửa hàng dễ khi dễ đây. Học một khóa. Liễu Tứ Hải không phải người ngu, tự nhiên biết đây là muốn tìm Tây Hoài thành phiền phức. Hắn chân thành nói. Bách Lý công tử. Không ít tiên vương cùng Tây Hoài thành thành chủ quan hệ không tệ. Ngươi nhưng là muốn cân nhắc tốt. Cân nhắc tốt. Vân Phi Dương nói nửa tháng sau tiên vương gặp gỡ, ta cùng đi với ngươi. Cái này Liễu Tứ Hải nghĩ một lát, nói tốt a. Đến Vân Phi Dương nói uống rượu uống Thôi Tinh Đàm cùng Liễu Tứ Hải nhao nhao dơ vò rượu. Ba người một mực hét lên đêm khuya. Làm Vân Phi Dương say khướt về đến y quán. Lại nhìn thấy Bách Lý Nhiên ngồi tại nội viện ngước nhìn tinh không. Nghĩ gì thế? Vân Phi Dương hóa đi bên trong thân thể rượu cồn, nói khẽ. Bách Lý Nhiên lấy lại tinh thần nói, không có suy nghĩ gì. Vân Phi Dương nói, ta đoán. Ngươi nhất định là nhớ nhà, nhớ thân nhân mình. Làm sao ngươi biết? Bách Lý Nhiên ngây người. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nói. Bởi vì ta nhớ nhà thời điểm. Cũng sẽ ở đêm khuya một thân một mình nhìn tinh không. Bách Lý Nhiên cúi đầu xuống, tâm thần ảm đạm. Vân Phi Dương nói, nửa tháng sau, ta dẫn ngươi đi Tây Hoài Thành. Bách Lý Nhiên thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu nhìn hắn. Vân Phi Dương nhìn qua bầu trời ở giữa treo lấy trăng sáng, nói bị diệt môn thù, ta cũng sẽ giúp ngươi báo.